Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Cay đến hoài nghi nhân sinh. Lão bản đồ nướng, hôm nay nơi này so sánh thường ngày mà nói thực sự là náo nhiệt quá nhiều. Ngay tại vừa rồi, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bọn hắn đã tìm tới Tiểu Bạch, mà lại đã chuẩn bị động thủ đem tiểu gia hỏa này xách về đi. Kết quả ngay tại chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên liền tiếp vào Lý Khải điện thoại, nói để bọn hắn coi chừng Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch tại quán đồ nướng bên trong hào hào ở lại. Bọn hắn lập tức liền tới đây, mặt khác lại để cho Lưu Húc Đông thông chi một chút quán đồ nướng bên trong, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Một hồi có chừng mấy chục người sẽ tới sau khi ăn cơm. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai liền mộng bức. Các nhân viên làm việc cùng cảnh sát thúc thúc nhóm cũng mộng bức. Em, lại nói đây là chuẩn bị làm cái gì đâu? Làm sao đột nhiên liền nghĩ muốn tới quán đồ nướng bên trong ăn cơm đâu? Nhiều như vậy lãnh đạo thành phố, còn có cần hợp tác ngoại thương, thế mà muốn tới một cái tiểu quán đồ nướng bên trong ăn cơm. Cái này não mạch kín cũng quá quỷ dị a. Sau đó một đám người liền bất đắc dĩ, mặc dù dẫn tới não mạch kín tương đối quỷ dị, nhưng bọn hắn làm công nhân viên trước cũng chỉ có thể dựa theo lãnh đạo phân phó làm việc. Đóng cửa một cái, một đám người ngồi tại trong tiệm, sâu kín nhìn xem Tiểu Bạch biểu diễn. Lâm Tiểu Bạch bị nhiều người nhìn như vậy, trực tiếp chính là hí tinh thân trên, tại trong tiệm khắp nơi tán loạn, tựa như là một cái mắc đa động chứng tiểu hài đồng dạng. Một giây đồng hồ đều ngồi không yên, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, nhất định phải đi bắt một chút, cắn một chút, xác định cái kia chính đồ vật không thể ăn mới bằng lòng từ bỏ. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ngồi đối mặt nhau, bên cạnh còn ngồi một đống lớn bảo an nhân viên cùng cảnh sát. Đương nhiên còn có trà trộn vào tới những người đi đường. Trên mặt hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là tò mò nhìn Tiểu Bạch biểu diễn. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bọn hắn những này chuẩn bị đem Tiểu Bạch bắt về các nhân viên làm việc. Từng cái tâm tình gọi là một cái phức tạp. Nói thật Tiểu Bạch rất đáng yêu a. Nhưng là bọn hắn nhưng là muốn đem Tiểu Bạch bắt về. Nhìn xem Tiểu Bạch phách lối như vậy, làm càn như vậy tại trước mặt bọn hắn chạy loạn tán loạn. Tâm tình nếu có thể tốt mới là lạ. Bất quá đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên liền thấy Tiểu Bạch cầm lên một chuỗi nướng quả ớt. Quầy đồ nướng lão bản vừa rồi đã qua tới. Đây là hắn nướng ra đến để vườn bách thú nhân viên công tác cùng đám cảnh sát ăn. Bất quá đều không có tốt ý tứ cầm ăn, kết quả bị Tiểu Bạch bắt đi, đặt ở trước mắt quan sát, sau đó trực tiếp liền nhét miệng bên trong đi. Ta đi, Tiểu Bạch đừng ăn bậy a. Chấm ngoặc kép, lão bản, chấm ngoặc kép, có người bắt đầu hô quầy đồ nướng lão bản tới. Nhà ngươi cái này quả ớt cay không cay a? Quầy đồ nướng lão bản sửng sốt một chút. Tạm được, làm sao, có người không thể ăn cay. Quầy đồ nướng lão bản hơi nghi hoặc một chút. Cẩm Thành người ăn cay hẳn là thật lợi hại a. Nướng quả ớt loại này đồ vật, bắt đầu ăn hẳn là không cái gì áp lực mới đúng. Trong lòng loại này ý nghĩ mới thăng lên, liền thấy cái kia gọi hắn người dùng ngón tay chỉ Tiểu Bạch. Không phải chúng ta ăn, là Tiểu Bạch ăn a. Chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép chấm than, nháy mắt liền không bình tĩnh. Tất cả mọi người giờ khóc giờ cười nhìn xem Tiểu Bạch. Không biết sẽ là cái gì phản ứng. Sau đó một giây sau, bọn hắn liền thấy Tiểu Bạch phốc phốc phốc liền đem nó ăn quả ớt cho hết phun ra. Ngồi ở đằng kia ngao ngao kêu thảm lên, quán đồ nướng bên trong nháy mắt liền vang lên một trận sung sướng tiếng cười. Trực tiếp liền cười phun ra, phốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Tiểu Bạch cái này cũng quá đùa đi ha ha ha, không có chuyện gì chứ, có thể hay không ăn xấu bụng, hẳn là sẽ không đi. Bằng không cho Tiểu Bạch uống nước. Trần Mai đi theo quầy đồ nướng lão bản vội vàng hấp tấp liền. Đi cầm nước lạnh đi. Trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ a. Tiểu Bạch gia hỏa này cũng thật sự là lợi hại. Cái gì cũng dám hướng miệng bên trong nhét a. Thật có thể đem nhân khí chết. Lại nói Lâm Tiểu Bạch cũng một mặt mộng bức có hay không? Hắn cảm thấy nướng ớt xanh loại này đồ vật cũng đều là dùng loại kia không thế nào cay quả ớt nướng ra tới a. Trước kia tới chỗ này cho tới bây giờ chưa ăn qua. Liền muốn nếm một chút. Kết quả liền ăn một miếng. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền bị cay hoài nghi gấu sinh. Thực tình muốn mạng a. Nhìn xem Trần Mai làm ra nước lạnh. Lâm Tiểu Bạch ôm nước lẩm bẩm liền hướng miệng bên trong ực. Bất quá vẫn là cảm giác không có một chút dùng. Ngồi ở đằng kia đưa đầu lưỡi hút trượt thẳng hút hơi lạnh. Trực tiếp liền đem tất cả mọi người cho cười choáng váng. Trong tiệm bầu không khí không hiểu liền lại bởi vì Lâm Tiểu Bạch mà vui sướng. Cái gì kiềm chế, cái gì không vui, tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt toàn diện đều không tồn tại được không? Mà tại một bên khác, ngồi trên xe tiến về lão bản quán đồ nướng PX, trong lòng lại không hiểu sinh ra một cỗ bất an tới. Luôn cảm giác mình lại đi thấy Tiểu Bạch có thể sẽ xảy ra chuyện. Hô, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, PX tầm bầm một câu. Đều là ảo giác, đều là ảo giác, chấm ngoặc kép, đều là trước kia bị Tiểu Bạch hố nhiều hơn di chứng. PX, ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh một cái đồng sự nghi ngờ hỏi hắn một câu. Nhìn xem PX sắc mặt. Giống như có chút không tốt lắm cảm giác. Không có việc gì, không có việc gì. PX lắc đầu. Còn có bao lâu có thể tới? 7-8 phút đi. Nhanh nhanh. PX trong lòng càng luống cuống. Cái này dự cảm không ổn a. Mặc dù hắn giác quan thứ 6 từ trước đến nay đều cũng không phải là đặc biệt chuẩn. Bất quá PX vẫn có chút hoảng. Không chừng liền thật dự đoán chuẩn đâu. Xe buýt rất nhanh liền đến, dừng ở quán đồ nướng cổng, người trên xe đều rầm rầm xuống tới, từng cái Âu phục dày da, phi thường chính thức, bất quá xuất hiện tại cái này quán đồ nướng cổng loại kia chính thức cảm giác liền có chút quỷ gì. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng cũng có chút hoảng, hắn đối những cái kia Disney tới người ngoại quốc ngược lại là không có gì cảm giác. Chủ yếu là kia một đám cầm thành lãnh đạo quan viên. Nhìn xem để người có chút hoảng. Dù sao những người này bình thường cũng không phải rất dễ dàng nhìn thấy. Hôm nay thế mà toàn tiến đến hắn nhà này tiểu quán đồ nướng bên trong ăn cơm tới. Lại nói đây đều là cái gì não mạch kín. Quầy đồ nướng lão bản chính mình cũng nghĩ không rõ. Đương nhiên hắn cũng chắc chắn sẽ không muốn lấy được. Cái này kỳ thật chính là O'Connor thuận miệng một cái đề nghị. Sau đó không hiểu thấu liền bị thông qua. Đã tất cả mọi người đồng ý. Vậy liền đến chứ sao? Sau đó liền đến, một đám nước Mỹ người cũng đều một bộ mong đợi bộ dáng. Đối với gấu trúc loại động vật này, bọn hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Nước Mỹ mặc dù cũng có, nhưng dù sao rất ít a. Muốn đi nhìn một chút cũng không dễ dàng. Lần này chạy đến Hoa Quốc, không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà vừa vặn từ trong vườn thú chạy tới. Bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút Tiểu Bạch cái này nghịch ngợm gây sự ra hỏa. Từng cái đi vào quán đồ nướng, liếc thấy đến đang ngồi ở chỗ ấy hút trượt Tiểu Bạch. Đây chính là Tiểu Bạch. Thật đáng yêu a. O'Connor đoàn đội bên trong một cái nữ thành viên nhịn không được hướng phía trước đưa tới, Tiểu Bạch mượn tay trại làm thần A đâu. Làm sao còn đưa đầu rắn? Lại có một cái người ngoại quốc nhịn không được hỏi. Gập gành nói Hoa Quốc lời nói. Để trong tiệm bảo an nhân viên cùng đám cảnh sát lập tức đều vui vẻ. Rất nhanh liền có người giải thích. Tiểu Bạch vừa rồi tại ăn quả ớt đâu. Chấm ngoặc kép. Sau đó còn đem Lâm Tiểu Bạch ném ở trên mặt bàn này chuỗi ăn một miếng nướng quả ớt cho cầm lên. Trên mặt tất cả đều là buồn cười tiếu dung. O'Connor lập tức liền sợ ngây người, dùng tiếng Trung gập ghềnh mà hỏi, gấu trúc con này trở thuê sao? Tháp nhóm không rứt đứt cay sao? Không không, chấm ngoặc kép, Lý Khải dở khóc dở cười giải thích. Cái khác gấu trúc đều là ăn cây trúc, chỉ có tiểu bạch gia hỏa này, quả thực cái gì cũng dám hướng miệng bên trong nhét. Nghe được Lý Khải giải thích, O'Connor bọn hắn lập tức liền vui vẻ, nhìn xem tiểu bạch ánh mắt cũng càng tò mò. Disney trong đội ngũ vừa rồi cái kia nữ đội viên cũng càng hưng phấn, nhìn xem tiểu bạch, trong hai mắt đều đang lóe lên ánh sáng. Tiểu bạch có thể lên mệt mỏi tốt rộng yêu, nhìn xem những này người ngoại quốc không có tiền đồ dáng vẻ, một đám các nhân viên làm việc trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Tiểu bạch đương nhiên đáng yêu, tiểu gia hỏa này thế nhưng là chúng ta quốc bảo. Trong tiệm bầu không khí lập tức liền náo nhiệt lên. Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.